mỗi lưu lại một quyền động, thân thể liền bị đánh nát một lần, mà rất nhanh, có bá thể tăng thêm, trở về hình dáng ban đầu, lại điên cuồng tư giết đi qua. Mặc dù mỗi một lần thân thể bị đánh bạo đều rất đau đớn, có thể là Tô Phù không sợ hãi, hắn giết đỏ cả mắt ma thiềm tôn giả cuối cùng có chút hư, lực lượng trôi qua khiến cho hắn có chút gánh không được. Hắn bản liền trọng thương, lạc một tôn giả chỉ cần một cây trượng liền có thể giết chết hắn. Giờ này khắc này chung quanh tôn giả cấp đều chết sạch. Ma thiềm tôn giả cũng có chút nóng nảy, vừa sốt ruột liền toát ra sơ hở. Tô Phù toàn thân nhuộm dòng máu vàng ấm nhàn nhạt, xương máu mông lung. Đôi mắt sáng lên, nắm lấy cơ hội, đấm ra một quyền. Phúc phúc một quyền quán xuyên ma thiềm tôn giả thân thể, Tô Phù hai tay đâm vào trong đó, đột nhiên xé rách. Ma thiềm tôn giả giận dữ, ẩm chứa vũ trụ quy tắc chi lực công kích không ngừng đánh vào Tô Phù trên thân. Tô Phù toàn thân câu chiến, máu thịt nổ tung, máu tươi hoành vẩy. Bất quá, bị hắn mạnh mẽ kháng trụ. Gầm thét thanh âm theo trong miệng của hắn truyền ra. Tô Phù hai tay nâng lên, phần lưng đảo ba góc cơ bắp không ngừng xíp, giống như một tòa núi nhỏ giống như. Màu vàng mộng văn theo thân thể của hắn phảng phất sống lại giống như không ngừng nhúc nhích. Sau một khắc, cánh tay mãnh liệt triển khai. Phúc phúc xoẹt một tiếng, ma thiềm tôn giả thân thể bị Tô Phù mạnh mẽ xé rách thành hai nửa, thân thể hai nửa bay tứ tung. Máu vẩy trời cao, điệp máu chảy như mưa rơi. Hôm nay Tô Phù chiến tôn giả nổ xé chi truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 65 chương 641 lão nương mẹ nó không có đệ tử như vậy tay xé gì tộc tôn giả. Bá đạo lại hung tàn, hình ảnh cảm giác rất mạnh. Ít nhất ở đây người đều xem ngây người, thậm chí không ít gì tộc cường giả xem toàn thân lạnh mình, vạn phần hoảng sợ. Lạc một tôn giả thì là có chút im lặng. Tiểu tử này trước sau như một tao khí, hoàn thủ xé gì tộc, quả nhiên là làm sao bựa làm sao tới. Bất quá nàng cũng là có chút kinh hãi. Ngay từ đầu nàng còn thật không có cho rằng Tô Phù có thể giết chết này tôn dị tộc tôn giả. Dù cho này tôn dị tộc tôn giả đã bị nàng đánh thành trọng thương, thực lực mười không còn một, có thể là tinh không cảnh làm đến chém giết tôn giả cấp, vẫn rất có trùng kích cảm giác. Tô Phù tắm dị tộc máu, trong lòng sục sôi vạn phần, người chung quanh tộc thiên kiêu đều xem ngây người, từng cái sắc mặt đỏ lên, xúc động vạn phần. Nhìn xem hào khí ngất trời giống như thần ma Tô Phù, rất nhiều thiên kiêu trong lòng dục dịch. Bọn hắn thậm chí cũng muốn học Tô Phù tới một đợt tay xé dị tộc. Bất quá đáng tiếc, nhục thể của bọn hắn không cho phép. Yến Bắc Ca tầm mắt lấp lánh tinh mang, trong tay trường thương màu xanh bỗng nhiên quét ra, thổi phù một tiếng, đem dị tộc tôn giả đóng đinh trên mặt đất. Nhìn xem Tô Phù cái kia bá khí hình ảnh, trong lòng lập tức cảm thấy một hồi áp lực. Tiểu tử này thành tựu bá thể về sau, chiến lực thậm chí muốn vượt qua hắn. Yến Bắc Ca phúc suy phúc suy. Yến Bắc Ca trong lòng cảm giác áp bách mười phần, nắm lấy trường thương một hồi rút ra đút vào. Cái kia tôn bị đâm chết dị tộc bất diệt chủ theo động tác của hắn một hồi chập trùng lên xuống. Chung quanh nguyên bản định vây giết hắn dị tộc lập tức mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Yêu Linh Linh Tả Thiên Nhất xem kinh hãi. Tô Phù bất chi bất giác đã mạnh như vậy sao? Hoàng Đào toàn thân tắm máu, hắn giết điên cuồng, trên thân tràn đầy vết thương, có thể là sống lưng thẳng tắp. Hắn thấy Tô Phù tắm dị tộc tôn giả máu, gầm thét một tiếng tốt. Khải cũng điên cuồng giết địch. Nhìn xem cường hãn đến trình độ này Tô Phù, đôi mắt lấp lánh tinh mang, lại không nỗ lực. Hắn thật muốn liền Tô Phù cái bóng đều không thấy được. Enzo cánh sau lưng nhịp động, sắc bén lông vũ bắn ra mà ra. Một đợt dị tộc bị đâm bạo. Enzo nhìn xem Tô Phù nở nang môi đỏ hơi hơi hướng lên trống, trong lòng cũng là đang thán phục. Bá thể quả nhiên kinh người. Tô Phù tiểu sư để thế mà thật làm được. Phải biết, nhân tộc trong vũ trụ, ngoại trừ man tộc, trên cơ bản không ai có thể thành tựu bá thể. Mà Tô Phủ lại là phá vỡ cái này gông cùm xiềng xích, làm được. Đến mức, Tô Phủ tay xé tôn giả cấp, Enzo cũng là không có để ý nhiều. Này tôn giả, bản liền trọng thương, đổi Enzo bên trên, cũng đồng dạng có khả năng giết chết. Vốn là yếu tôn giả, vốn là không đủ gây sợ. Bất quá, dù cho yếu hơn nữa, cũng là tôn giả cấp. Tô Phủ đánh giết tôn giả cấp, vẫn như cũ là hết sức để cho người ta rung động, giống Tô Phủ khí sông tinh hà. Xé nát ma thiểm tôn giả thân thể. Sau một khắc, ma thiểm tôn giả bất diệt linh bay nhào mà ra. Chết ma thiểm tôn giả bất diệt linh nộ đến cực hạn. Hắn thế mà bị Tô Phù cho xé sách như thế khuất nhục, bị xé nát thân thể, cho dù là tự bảo bất diệt linh cũng phải mang đi Tô Phù cùng chết ma thiểm tôn giả, tức giận vô cùng. Hắn biết hôm nay hắn xem như tai kiếp khó thoát. Không chỉ là bọn hắn, mà là toàn bộ giả lập chiến trường dị tộc, toàn bộ đều tai kiếp khó thoát. Bọn hắn vốn là tù binh bạo động đại giới, dĩ nhiên chính là bị giết chết. Có thể là hắn không cam lòng a, hắn tình nguyện tự bảo bất diệt linh cũng phải thay đổi vị này nhân tộc chân trời. Bằng không, đây chỉ là tinh không cảnh thiên kiêu, liền mạnh như vậy, một khi nhập thần ma chiến trường, lại sắp thành làm gì tộc họa lớn trong lòng, giống bất diệt linh tự bảo. Tự nhiên đưa tới không ít người chú ý. Lạc một tôn giả cả giận hừ một tiếng, chuẩn bị ra tay, trong tay nàng một trượng đều dương lên. Dù sao cũng là tôn giả cấp bất diệt linh tự bảo. Tô Phù cản không ngăn lại được, trong nội tâm nàng cũng không có yên lòng, nàng cũng sẽ không đi cược. Này một đợt, nàng là nhất định phải ngăn trở. Nhưng mà Lạc một tôn giả còn không có động. Tô Phù trước người, lập tức đại hồng bào xoay tròn, một hồi loa kèn thanh âm vang vọng không thôi. Tiểu nô ngăn tại Tô Phù trước mặt. Hai hàng huyết lệ chảy xuôi mà xuống, hóa thành vặn vẹo mộng văn. Âm u băng lãnh tàn phá nhà cấp 4 trôi nổi. Hoa hồng lớn kiểu chập chờn. Một đám cái trán tuyên khắc lấy huyết sắc mộng văn tiểu ruột từ từ bay ra. Phúc suy bắt đầu nhào về phía cái kia ma thiểm tôn giả tự bảo bất diệt linh, bành bành từng tôn tiểu ruột nổ tung yên diệt. Bất quá, tiểu ruột số lượng rất nhiều. Quả thực là đánh đến thừa xuống cuối cùng một đầu tiểu ruột. Đem ma thiểm tôn giả bất diệt linh kéo vào kiệu hoa bên trong. Kiệu hoa màn che buông xuống. Bất diệt linh vật lộn một phen, về sau ngưng lại. Hết thảy quy về nguyên thủy yên tĩnh, chỉ còn lại có loa kèn thanh âm tại tứ hợp viện bên trong vang vọng. Phát ra màu xanh lục đèn lồng hơi hơi lay động. Anh anh anh, tiểu nô tán đi trên mặt siêu siêu vẻo vẻo mộng văn, quay đầu đôi mắt đẹp thê diễm nhìn Tô Phù. Công tử, này một đợt được chứ? Tô Phù đem xé vì làm hai nửa tôn giả cấp thi thể thu nhập bên trong không gian chứ vật. Cười lớn nhìn xem tiểu nô. Không tệ không tệ, không hổ là ta Tô Phù nuôi nữ ruột, lại thưởng một vạn mơ. Lơ. Kinh hãi nước Tô Phù cười to. Hôm nay hắn vui vẻ. Không cắt xén tiểu nô nước, tiểu nô mạnh. Chính là hắn Tô Phù mạnh, anh công tử vô địch, tiểu nô cũng là vui vẻ vạn phần. Nơi xa, tiểu tử long phát ra một tiếng trầm thấp long hống. Trong hư không cử long to lớn mắt rồng quét Tô Phù liếc mắt, về sau chậm rãi thối lui. Tiểu tử long phi nhanh xuyên qua tới, hóa thành tiểu nai long bộ dáng, hướng phía Tô Phù đánh tới, treo ở Tô Phù trên thân. Đuôi rồng giống như là đồng hồ treo tường giống như không ngừng vung vẩy. Tô Phù vuốt vuốt tiểu tử long đầu, trong lòng thoải mái vô cùng. Dị tộc tôn giả bị toàn bộ chấn sát, giả lập trong chiến trường các dị tộc liền cũng mất đi chiến đấu dục vọng. Thế khí hoàn toàn không có, bị nhân tộc thiên kiêu truy sát. Tô Phù không có gia nhập này một trận chiến. Hắn đứng ở tại chỗ, thân thể khôi phục 1m8, không có thôi động bá thể. Thân thể cũng tình huống bình thường không khác. Bất quá, Tô Phù rất rõ ràng trong máu thịt của hắn ẩn chứa vô cùng lực lượng, đến cùng có nhiều đáng sợ. Đánh vỡ cực cảnh bá thể, đủ mạnh, đủ bá đạo, đây là một trận cuồng hoan. Là nhân tộc thiên kiêu cuồng hoan. Vô số dị tộc thi thể bị vơ vét, đối với bọn hắn mà nói, này nhưng đều là tích phân a. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người không có truy sát, bọn hắn cũng khinh thường truy sát, mà là dồn dập chạy như bay tới, rơi vào Tô Phù bên người. Thương Vân Nguyệt mấy người cũng đạp không tới. Tô Phù ôm Tiểu Tử Long, Tiểu Nô tại thân thể của hắn chung quanh nổi lơ lửng. Giả lập chiến trường gì tộc bạo động không có bị triệt để trấn áp bá thể sao? Yến Bắc Ca nhìn xem Tô Phù, hít một hơi thật sâu. Trước kia Tô Phù không có cho hắn áp lực quá lớn, thế nhưng hiện tại, đứng tại Tô Phù bên người, Yến Bắc Ca liền có thể cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt, tựa như là đứng tại một tôn đỉnh cấp hung thú bên người giống như. Tô Phù khẽ vuốt cằm. Yêu Linh Linh, Tả Thiên Nhất mấy người cũng tụ đến, em dô trôi nổi tầm mắt kỳ dị nhìn chằm chằm Tô Phù. Thương Vân Nguyệt Thuấn Di xuất hiện tại Tô Phù bên người. Tiểu tử ngươi hết sức bành trướng. Thương Vân Nguyệt lườm Tô Phù liếc mắt, cười lạnh nói. Cũng dám gọi lão thương rồi. Tô Phù ra mặt lắc một cái, đó không phải là dưới tình thế cấp bách kêu gào sao. Cát Nguyên theo dị tộc trên thi thể rút về màu đen trường mâu, một lần nữa cắm vào sau lưng. Chín cái trường mâu nặng chồng ở cùng nhau, biến mất không thấy gì nữa. Cát Nguyên nhìn xem Tô Phù tầm mắt có chút nóng cắt. Ngươi rất không tệ. Muốn hay không gia nhập ta áo giáp đen quân? Ngươi hết sức thích hợp ta áo giáp đen quân. Thương Vân Nguyệt lập tức cảnh giác, quét Cát Nguyên liếc mắt. Nữ nhân này muốn đào chân tường, lạc một tôn giả tung bay tới, mọi người mới là không nói nữa. Lạc một tôn giả không để ý đến những người khác, nàng xem thấy Tô Phù, trên khóe miệng chọn, nói: ngươi mặc dù ngưng tổ bá thể, bất quá vẫn là kiềm chế một chút, không nên tùy tiện đi tìm tôn giả cấp. Vừa rồi cái kia ma thiềm tộc tôn giả, đó là bị lão thân phế hơn phân nửa tu vi, cho nên ngươi có thể một trận chiến. Nếu là toàn thịnh tôn giả cấp, ngươi có thể gánh không được mấy chiêu. Tô Phù nhẹ gật đầu, hơi hơi chắp tay. Chân chính tôn giả cấp cũng xác thực không phải bây giờ Tô Phù có thể chống lại. Có lẽ chờ Tô Phù ngưng tụ trăm tượng chi lực bá thể, cảm giác tu vi cũng đột phá đến bất diệt chủ cấp độ, mới có thể cùng chân chính tôn giả cấp đỏ sức một phen. Hắn hôm nay vẫn là còn non chút. Lạc một tôn giả nhẹ gật đầu, về sau mới nhìn về phía Thương Vân Nguyệt, Mạc Vô Kỵ chờ đạo sư. Cát Nguyên cùng Trúc Thành cũng hơi hơi khom người. Lạc một tôn giả này loại đỉnh cấp tôn giả cấp, bọn hắn không dám vô lễ. Giả lập chiến trường trong thời gian ngắn vô phương sử dụng, mà lại nếu như lão thân đoán không sai, này một đợt dị tộc bạo động, tử vong hắc động cao tầng hẳn là sẽ đối với tu hành tiến hành cải cách. Giả lập chiến trường sách lược không thể thực hiện được. Lạc một tôn giả nói. Ánh mắt của nàng quét nhìn thu hoạch tràn đầy rất nhiều thiên kiêu, lại cũng nhìn thấy ngã vào trong núi thây biển máu thiên kiêu, tầm mắt lập tức trở nên thâm thúy cùng phức tạp. Này một trận chiến thật tốt củng cố, bộc lộ ra quá nhiều vấn đề. Đơn thể năng lực tác chiến, tử vong hắc động thiên kiêu rất mạnh, có thể là trong chiến tranh chém giết tinh hà thần đình bồi dưỡng áo giáp đen quân hoàn toàn chính xác vung tử vong hắc động thiên kiêu rất nhiều. Thương Vân Nguyệt sắc mặt hơi đổi một chút, về sau hít sâu một hơi, sắc mặt ảm đạm rất nhiều. Hắn đạo sư của hắn cũng là sắc mặt khó coi. Có thể là bọn hắn không thể không thừa nhận Lạc một tôn giả nói chân lý. Ngoại trừ Tô Phù, Yến Bắc Ca, Yêu Linh Linh trở thiên kiêu, những người khác tại đối mặt chiến tranh thời điểm, một thân thực lực phát huy cũng không có quá ưu tú. Này có lẽ liền là bồi dưỡng tính hạn chế. Lão binh ngậm lấy điếu thuốc đấu, cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Hắn càng thưởng thức áo giáp đen quân một điểm, dù sao hắn cũng là theo đuổi thần ma trong chiến trường chém giết sống sót. Thương Vân Nguyệt nhìn lướt qua tại thu nhặt chiến lợi phẩm, mặt mũi tràn đầy vui sướng thiên kiêu nhóm, nôn thở một hơi. Lần này vẫn chỉ là giả lập chiến trường chiến tranh, nhân tộc ở vào vị trí chủ đạo. Nếu là thần ma chiến trường chiến tranh, này chút thiên kiêu vừa vào trong đó, muốn chết nhiều ít vậy liền thật không được biết rồi. Nhìn xem đầy đất bừa bộn giả lập chiến trường, Lạc Mộc Tôn giả ra mặt bỗng nhiên lắc một cái. Nàng còn chưa mở lời, Thiên Hồ bà chập chờn vòng eo, ai oán vô cùng mở miệng. Giả lập chiến trường, hủy a. Thiên Hồ bà nói. Tầm mắt ai oán vô cùng liếc nhìn ôm tiểu tử Long Tô Phù trên thân. Tô Phù lập tức khẽ giật mình, về sau vội vàng nghiêm túc lên. Không phải ta, không liên quan chuyện ta à. Nhìn xem Tô Phù cái kia một bộ khẩn trương bộ dáng, Thương Vân Nguyệt liền khí không đánh vừa ra tới. Nàng còn nhớ rõ Tô Phù gọi nàng lão thương cái kia một tiếng. Thật giận a tiểu tử này. Vừa thành bá thể cứ như vậy bành trướng. Về sau siêu việt bá thể. Vậy còn không đến gọi nàng tiểu thương lão binh. Thấy Tô Phù cái kia thề thốt phủ nhận bộ dáng, không khỏi cười ha hà. Ha ha ha tiểu tử, sợ cái gì? Là ngươi chính là ngươi. Có thể hủy giả lập chiến trường, cũng xem như bản lãnh của ngươi giả lập chiến trường tồn tại ý nghĩa. Vốn là cho các ngươi hủy dị tộc tù binh còn nhiều, giết sạch. Lại đi thần ma chiến trường bắt cũng được. Lão binh cười to, lời nói phóng khoáng mà bá khí. Thiên Hồ bà nhìn xem lão binh cười to dáng vẻ, nhích miệng. Dị tộc là đã giết thì đã giết, có thể là dị tộc đại thành kiến tạo, cũng phải cần hoa tích phân. Đứng đấy nói chuyện không đau eo ra hỏa. Tô Phù thì là đôi mắt sáng lên. Không cần bồi sao? Dị tộc đại thành đều bị hắn hủy một tòa, thế mà không cần bồi. Thật tốt. Ầm ầm bỗng nhiên, trên bầu trời đột nhiên biến sắc. Một chén nhỏ chập chờn đèn đồng lập tức buông xuống treo ở bầu trời phía trên. Đèn đồng bên trong, một tia hỏa diễm tại chập chờn, như tân hỏa vĩnh tồn. Tất cả mọi người rời khỏi giả lập chiến trường phong bế, ngày khác mở lại. Oanh thanh âm ùn ùn nổ vang. Lạc Mộc Tôn giả, lão binh Thiên Hồ bà vơ, là hướng phía trong hư không đèn đồng khom người. Thương Vân Nguyệt chờ đạo sư cũng cung kính hành lễ. Tô Phù mấy người cũng là trong lòng run sợ. Hiểu rõ này là tử vong hắc động đỉnh cấp cường giả mở miệng. Cũng đi theo Thương Vân Nguyệt đám người cùng một chỗ khom mình hành lễ. Về sau, mọi người không tiếp tục lưỡng lự. Đều là cùng một chỗ thối lui ra khỏi giả lập chiến trường. Tiểu nô cùng tiểu tử Long hóa thành thẻ đỏ cùng thẻ tím bị Tô Phù thu hồi. Đi theo mọi người theo giả lập chiến trường hắc động vào trong miệng đi ra. Quanh Tô Phù tinh thần chấn động. Màu đen tâm hải bốc lên cảm giác đột nhiên phun trào kinh thiên động địa thanh âm đàm thoại nổ vang bầu trời. Thương đạo sư học sinh Tô Phù. Tại giả lập chiến trường. Tay xé dị tộc tôn giả một vị. Chảm dị tộc bất diệt chủ gần 10. Giết dị tộc tinh không cảnh mấy trăm. Diệt dị tộc đại thành một tòa bình định giả lập chiến trường một đợt. Chúc Thương Vân Nguyệt. Lão nương mẹ nó không có người học sinh này. Tất cả mọi người cũng là không nói gì, này không biết xấu hổ sức lực cũng là vô địch. Yến Bắc Ca mắt sáng lên cảm giác gần sóng ra cũng ngang tàng mở miệng. Lữ Thương đạo sư học sinh Yến Bắc Ca. Tại giả lập chiến trường. Chảm dị tộc bất diệt người 12 vị. Giết dị tộc tinh không cảnh mấy trăm. Khiến cho nhân tộc ma dù Yến Bắc Ca tên Trúc Tô Phủ. Tên này. Còn muốn chút mặt sao? Tư Đồ Dạ cùng với rất nhiều áo giáp đen quân đều sợ ngây người. Đây là hạng gì kỹ thuật? Tử vong hắc động thiên kiêu. Chẳng lẽ đều là như thế này? Một bộ đức hạnh yêu linh linh nghe nói Tô Phù cùng Yến Bắc Ca đều giống lên. Trên mặt lập tức hiện ra vẻ lo lắng cảm giác một cơn chấn động. Hé miệng. Cũng chuẩn bị bảo giống. Bất quá còn không có kêu đi ra liền bị đạo sư của nàng bịt miệng lại. Yêu linh linh. Tả Thiên Nhất bờ môi ngập ngừng một thoáng, tại đạo sư hung thần áp sát trong ánh mắt từ bỏ kêu gào xúc động. Huống hồ, hắn cũng không có cái gì tốt tú. Thương Vân Nguyệt giơ tay lên, một bàn tay hô tại Tô Phù đỉnh đầu, một hồi vuốt ve. Hô cái gì? Các ngươi làm cái gì? Tất cả mọi người xem rõ ràng. Đều là người một nhà, thu liếm một chút. Thương Vân Nguyệt nói. Tô Phù hé miệng đau lòng chính mình đen nhánh lại cứng cáp tóc. Lão Thương ngươi có thể thêm chút tâm, đây chính là mới ra tới tóc. Oanh bỗng nhiên. Tất cả mọi người thần tâm chấn động.